Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 589, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh thầm nghĩ, cái đầu óc của cô thì suy nghĩ ra được cái gì đây ngoài miệng hắn nói, đi thôi, con người không thể co chân bó gối. Hắn nếm thêm một ngụm chè, chè đã nguội rồi, bát của Lâm Dã vẫn còn nguyên, trời cũng đã khuya, Mạnh Nhất Minh nói, muộn rồi, đi thôi. Lâm Dã bưng bát lên, vội vàng húp lấy húp để bát chè hạt sen tuyết nhĩ. Nguội hết rồi, đừng ăn nữa. Mạnh Nhất Minh ngăn không kịp, Lâm Dã đã ăn xong rồi. Cô dùng khăn tay lau miệng, nói, cha tôi bảo không được lãng phí, cô đúng là cả ngày chỉ có treo cha cô ở trên miệng. Mạnh Nhất Minh vừa tức vừa buồn cười nói, cha tôi là người lợi hại nhất mà tôi từng biết. Lâm Dã tự hào nói, vậy thì cô nên nghe lời ông ấy. Hai người nói chuyện đã ra đến ven đường. Đã muộn thế này, Mạnh Nhất Minh không yên tâm để Lâm Dã về một mình. Dù cô có liên tục khẳng định mình không sao, hắn vẫn chặn một chiếc xích lô bên đường. Lâm Dã leo lên xe, Mạnh Nhất Minh cũng ngồi theo. Lâm Dã ngạc nhiên, bác sĩ Mạnh, anh còn muốn đưa tôi về sao? Mạnh Nhất Minh đưa tay đỡ trán, giọng nói vẫn điềm đạm nhưng đầy kiên quyết. Tôi phải đưa cô về đến tận cửa, nhìn cô vào nhà an toàn. Lỡ trên đường có chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu. Hôm nay Mạnh Nhất Minh không mặc chiếc áo blouse trắng thường thấy, mà khoác lên mình một bộ vest xám. Chiếc cúc áo ngoài chưa cài, để lộ áo jean cùng tông màu bên trong, khiến hắn trông bớt đi vẻ nghiêm nghị của một bác sĩ mà thêm phần chững chạc, lịch thiệp. Mái tóc được chải gọn gàng ra phía sau, còn cặp kính thì phản chiếu ánh đèn đường, khiến đôi mắt hắn trở nên khó đoán. Lâm Dã thấy cách ăn mặc này của hắn có chút gì đó hao hao giống Tống Hoài Khiêm. Sau những lời trò chuyện ban nãy, cả hai lại im lặng, ngồi trên chiếc xe kéo chậm rãi di chuyển. Dọc con đường hai bên, lá cây đã rụng gần hết, chỉ còn trơ trọi những cành khô. Cơn gió đêm se lạnh luồn qua từng sợi tóc, khiến đầu óc Lâm Dã bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường. Bỗng nhiên, cô phá vỡ sự im lặng. Bác sĩ Mạnh, đến giờ anh vẫn chưa có người yêu à? Cô nhớ Mạnh Nhất Minh và Trình Cảnh mặc trạc tuổi nhau, mà anh trai cô đã có con 3 tuổi rồi. Mạnh Nhất Minh liếc xéo cô một cái, ngữ điệu mang theo vẻ trêu chọc. Cô có ý kiến gì à? Không có. Lâm Dã rụt cổ lại vì lạnh, khẽ lẩm bẩm. Chỉ là tôi thấy anh cũng có tuổi rồi, mà chẳng có ai bên cạnh, trông cô đơn quá. Có tuổi, nghe hai chữ đó, Mạnh Nhất Minh cảm thấy lòng N, G, Ự, C mình như bị bóp nghẹt. Hắn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ngữ khí lại trở nên hơi nặng. Đàn ông ưu tú thì phải chấp nhận cô độc. Lâm Dã phản bác ngay. Anh trai tôi cũng rất ưu tú, nhưng anh ấy đâu có cô độc. Mạnh Nhất Minh khẽ xoa ngực, ánh mắt đầy ý cười nhìn Lâm Dã, kể một câu chuyện cũ. Hồi nhỏ, tôi có hứa với một cô bé hàng xóm là lớn lên sẽ cưới cô ấy. Lâm Dã thấy tò mò. Thế sao anh không cưới đi? Mạnh Nhất Minh chỉ mỉm cười, không trả lời thẳng mà lái sang chuyện khác. Nếu cô muốn biết thêm về việc du học nước ngoài, có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Đúng lúc đó, cả hai đã gần tới khu đại viện. Từ xa, Lâm Dã đã thấy Tống Hoài Khiêm đang đứng ở cổng, ánh mắt lo lắng nhìn quanh quần. Khi ông quay đầu lại, ông cũng thấy hai người đang ngồi trên chiếc xe kéo. Tống Hoài Khiêm đi nhanh về phía họ, đứng chờ ở ven đường. Xe kéo còn chưa dừng hẳn, Lâm Dã đã vội vàng nhảy xuống, chạy ào đến bên cạnh bố mình. Bố, nhìn thấy Lâm Dã, nét mặt lo lắng của Tống Hoài Khiêm mới giãn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại quên lời bố dặn rồi phải không? Dù có giận dỗi chạy ra ngoài, cũng phải tính toán giờ giấc mà về nhà chứ. Lâm Dã cúi đầu lý nhí, Mạnh Nhất Minh bước xuống xe, chủ động giải thích. Chú à, cháu thấy Lâm Dã đi một mình trên đường, nên đã đi cùng cô ấy một lát. Tống Hoài Khiêm khẽ gật đầu, nở một nụ cười khách sáo. Bác sĩ Mạnh, làm phiền anh quá, mời anh vào nhà uống chén trà. Mạnh Nhất Minh đáp lại, cũng muộn rồi, để hôm khác cháu lại tới thăm. Cháu cảm ơn chú, cảm ơn cháu đã đưa Tiểu Dã về nhà. Lái xe cẩn thận nhé, cháu chào chú. Mạnh Nhất Minh lại quay sang nhìn Lâm Dã. Lâm Dã, chào cô. Lâm Dã vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười tươi tắn. Bác sĩ Mạnh, tạm biệt. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Mạnh Nhất Minh ngồi lại lên xe kéo, khuất dần vào màn đêm. Tống Hoài Khiêm quay sang, cùng Lâm Dã bước vào nhà. Về đến phòng khách, khi Lâm Dã định lên phòng, Tống Hoài Khiêm gọi lại. Tiểu Dã, bố có chuyện muốn nói với con. Hiểu ý, Vu Hướng Niệm và những người khác đều lẳng lặng về phòng mình, để lại hai bố con. Tống Hoài Khiêm ngồi xuống ghế sofa, nhìn thẳng vào con gái. Tiểu Dã, con đừng nghĩ là bố mẹ có tâm tư khác. Con có nghĩ rằng tìm lại được anh trai con rồi thì bố mẹ sẽ muốn con rời khỏi gia đình này không? Từ năm con 6 tuổi bước chân vào nhà này, bố mẹ đã coi con như con ruột mà chăm sóc, chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với con. Lâm Dã lắc đầu liên tục, nước mắt dâng lên nơi khóe mi. Bố, con chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Cô biết Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di đối xử với mình tốt thế nào. Ngay cả khi gia đình Trình Cảnh Mặc xuất hiện, họ vẫn yêu thương cô như ngày đầu. Cách chương.